Võng du thực vật sư, chương 87, kỹ năng ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này, ngươi có ý gì vậy, nhanh đi ra chiến đấu cùng ta. Chấm, đợi một lúc lâu, lông mày nhất thế yêu nhiêu nhăn lên, bất mãn quát lớn. Yêu nhiêu xinh đẹp a hát, chức nghiệp của ta là pháp hệ, loại hình công kích từ xa nàng có hiểu không? Diệp Trần không còn gì để nói nữa, năng lực cận chiến của thực vật sư trong tất cả các chức nghiệp thuộc dạng kém cỏi nhất. Nếu thực vật sư tính toán sai một chút bị người ta áp sát cận chiến, chẳng khác nào đã bị tuyên án tử cả. Nhất thế yêu nhiêu bị nghẹn, vừa rồi cùng Diệp Trần đọ sức gần gũi như vậy làm nàng quên mất là tên gia hỏa này là thực vật sư không hề có năng lực cận chiến. Nghe ta nói này, nhất thế yêu nhiêu xinh đẹp, chi bằng lần này bỏ qua mọi việc đi, chỉ cần ta không đi ra khỏi lưu liên tạc đạn thụ thì ngươi khẳng định không có cách giết được ta đúng không? Nhất thế yêu nhiêu chẳng qua chỉ đến thế là cùng, Diệp Trần đương nhiên là không ngốc đến mức muốn là anh hùng chạy ra cùng nàng cận chiến, mà nếu tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay. Diệp Trần nói ra đề nghị rõ ràng, đem tất cả thủ đoạn ra sử dụng, không cần phải cùng nữ nhân này thật sự quyết một trận sống chết. Không được, sao lại là ngang tay, nhìn như thế nào cũng là ngươi bị ta đánh cho phải trốn không dám ra, là ngươi thua. Hạnh vận mỹ nhân hoa của ngươi mỗi lần công kích cần phải có 3 phút thời gian chuẩn bị, còn bá thể phòng ngự của ta chỉ cần 1 phút để chuẩn bị, hơn nữa lấy thuộc tính trang bị của ta, cho dù không sử dụng bá thể phòng ngự thì hạnh vận mỹ nhân hoa của ngươi vẫn không thể giết được ta. Nói cách khác ta đã ở thế bất bại. Bỏ đi, không nói nhiều nữa, để ta gọi 2 đội nhân mã đến, để họ dùng công kích từ xa công kích ngươi. Nhìn thấy Diệp Trần ứng chiến tiêu cực nhất thế yêu nhiêu cũng đã chuẩn bị dựa vào vô lại để thắng rồi. Này này, cái này đâu giống như chúng ta đã thỏa thuận từ đầu đâu. Không cần sợ ta sẽ nói bọn họ cẩn thận một chút chỉ đem ngươi đánh đến còn một chút HP, sau đó đến lượt ta ra tay tự mình kết liễu ngươi, như vậy chính là ta đã đánh bại ngươi. Nhất thế yêu nhiêu đắc ý cười hắc hắc đầy quyến rũ, cười thật sự rất là thoải mái. Nàng thật sự quá thông minh, biện pháp như vậy mà cũng nghĩ ra được. Diệp Trần vừa nghe thấy, cũng thật sự là hết chỗ nói. Yêu nhiêu mỹ nhân, đây là ngươi ép ta dùng đến đòn sát thủ xử lý ngươi đó. Diệp Trần theo lời nói mà khẽ thở dài. Hà còn có đòn sát thủ nữa a hát, tính lừa ai thế, nếu có thì ngươi đã sớm đem ra sử dụng rồi chứ. Nhất thế yêu nhiêu chỉ cười lạnh, hoàn toàn không tin tưởng. Thật sự có, Diệp Trần gật đầu, hắn thật sự không muốn dùng, không muốn lộ ra bí mật lớn nhất của hắn ra ngoài ánh sáng. Được rồi, cho dù ngươi có kỹ năng lợi hại chưa dùng thì làm sao? Nếu không thể giết chết ta thì đều là vô nghĩa thôi. Nếu không cẩn thận giết chết ngươi, Diệp Trần nhướng mày, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được. Nhất thế yêu nhiêu liếc nhìn tất cả kỹ năng bản thân căn bản đều đã hồi lại, vô cùng tự tin nói. Xử trí ngươi thế nào cũng được, Diệp Trần hắc hắc cười lạnh, híp mắt nhìn nhất thế yêu nhiêu. Làm chuyện mà trẻ em không nên làm thì có được không? Hừ, ngươi nếu có năng lực đó, thì bây giờ tại đây cũng có thể đẩy ngã ta mà đoạt được. Nhất thế yêu nhiêu liếc tên gia hỏa có vẻ mặt mập mờ trước mặt, hai ngực càng nhô cao, cười nhạo nói. Đã hiểu, hy vọng rằng ngươi không hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần gật đầu, bàn tay khẽ động một viên mầm mống lăn đến dưới chân nhất thế yêu nhiêu. Mầm mống, nhất thế yêu nhiêu nhìn không rõ lai lịch của quả mầm mống thực vật dưới chân này. Mầm mống thực vật cần ít nhất 1 phút đồng hồ để phát triển, sự tình này ai cũng biết. Tên gia hỏa này chắc chắn cũng hiểu rõ, không thể có khả năng hắn không biết được vậy hắn đem một viên mầm mống ném xuống chân mình là có ý gì đây? Nhất thế yêu nhiêu còn đang nghi hoặc quả mầm mống trên đất kia đột nhiên nứt ra, sau đó một gốc cây hạnh vận mỹ nhân hoa màu đen chợt xuất hiện. Ngay lập tức nhất thế yêu nhiêu cả kinh, phát động trùng phong, muốn bằng cách này có thể thoát ra khỏi phạm vi công kích của hạnh vận mỹ nhân hoa. Nhưng chỉ đang tiếp phản ứng của nàng vẫn chậm một chút. Nếu như là lúc quả mầm mống vừa lăn đến chân kịp thời sử dụng trùng phong thì may ra mới thoát được, còn bây giờ thì đã quá muộn. Tốc độ của trùng phong mặc dù nhanh cũng còn kém hơn tốc độ sinh ra của quang hoàn. Nhất thế yêu nhiêu cách phạm vi không bi hạnh vận mỹ nhân hoa công kích khoảng 1 thước nữa, quang hoàn màu đen đã xuất hiện, ngay lập tức nàng sử dụng trùng phong, vọt tới phần tối nhất của quang hoàn thì bất ngờ bị bắt ngừng lại. Tên gia hỏa này không ngờ cùng một lúc có thể gieo trồng 3 khỏa thực vật, hơn nữa khỏa thực vật thứ 3 này thời gian trưởng thành này thật nhanh. Nhìn hạnh vận mỹ nhân hoa thứ 2 xuất hiện, trong lòng nhất thế yêu nhiêu không nhịn được khẽ hoảng sợ. Nàng chợt nhớ đến hạnh vận mỹ nhân hoa còn một thứ gọi là kỹ năng ẩn tàng. Thực vật sư có thể gieo trồng được 2 cây hạnh vận mỹ nhân hoa một lúc, lại có thể thỏa mãn thêm điều kiện dưới, kỹ năng không ở trong trạng thái hồi, thì có thể trực tiếp sử dụng ra kỹ năng ẩn tàng của hạnh vận mỹ nhân hoa. Ủng bão, điều kiện 1, đã có một gốc hạnh vận mỹ nhân hoa tạo cho địch nhân hơn 1.000 điểm tổn thương. Điều kiện 2, địch nhân đang ở trọng phạm vi công kích. Hai điều kiện này so sánh với điều kiện bình thường để phát động công kích thì càng khó hơn, nhưng chỉ cần thỏa mãn được hai điều kiện này, hạnh vận mỹ nhân hoa sẽ có thể sử dụng được kỹ năng ủng bão. Ủng bão là một kỹ năng thuần túy thuộc loại khống chế, không thể chính diện tạo thành thương tổn cho địch nhân. Nhưng kỹ năng này ưu tiên cấp rất cao, cơ hồ tất cả thủ đoạn miễn dịch trạng thái đều không có tác dụng với nó, chúng kỹ năng này người chơi thậm chí sẽ có hơn 10 giây không thể nhúc nhích. Sau khi sử dụng kỹ năng này, hao tổn cực lớn, hai khỏa hạnh vận mỹ nhân hoa đều sẽ héo rũ tử vong, hơn nữa thi thể trong lúc chiến đấu chưa kết thúc sẽ không biến mất, thực vật sư sẽ không thể gieo trồng thêm 2 cây hạnh vận mỹ nhân hoa nữa ra chiến đấu. Kỹ năng này chỉ có thực vật sư cao cấp mới có thể sử dụng trong chiến đấu, muốn kỹ năng này phát sinh được hiệu quả yêu cầu thực vật sư gieo trồng ra ngoài 3 khỏa thực vật, hơn nữa đã học xong quần thể di thực và đan thể di thực, hai loại kỹ năng nhổ trồng. Bằng không, ngoại trừ kỹ năng trói buộc địch nhân vài giây sẽ không còn hiệu quả gì nữa. Đạo lý cũng rất đơn giản, bản thân thực vật sư không có lực công kích, hai khỏa hạnh vân mỹ nhân hoa phát động kỹ năng ủng bảo nên không thể phát động bất kỳ tổn thương nào khác, phải có khỏa thực vật thứ 3 phát động công kích mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dưới tình huống bình thường, hạnh vận mỹ nhân hoa xuất hiện, thực vật sư sẽ sử dụng kỹ năng đan thể di thực, lúc sau thực vật sư sẽ tiếp tục sử dụng thêm kỹ năng quần thể di thực mới có thể điều khiển khỏa thực vật thứ 3 tiến hành công kích. Chẳng qua, bất kể là 3 khỏa thực vật hay đồng thời sử dụng đan thể di thực hay quần thể di thực thì đều là sự tình của sau này. Thực vật sư được công nhận hậu kỳ chức nghiệp cũng bởi vì có cái này mọi người mới biết được khống chế kỹ năng cường hãn như thế nào, không ít thực vật sư đều là dựa vào kỹ năng này vào một số tình huống nguy hiểm có thể lật ngược tình thế. Dù như thế nào thì nhất thế yêu nhiêu cũng không thể ngờ được. Diệp Trần nói đòn sát thủ cuối cùng, đúng là thủ đoạn mạnh mẽ biến thái như vậy, ai có thể ngờ hắn mới hơn 30 cấp lại có thể sử dụng ra thủ đoạn mạnh mẽ nhất của thực vật sư. Khoảng khắc mầm mống dần dần thành thục, loại kỹ năng này nàng đều chưa từng được nghe nói đến. Bằng không nàng nhất định sẽ không dễ dàng tiến vào phạm vi công kích của hạnh vận mỹ nhân hoa. Ủng bão, nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn, Diệp Trần đã phát mệnh lệnh công kích. Khỏa hạnh vận mỹ nhân hoa mới được gieo trồng ra, lúc này mỹ nữ tóc đen phía trên đóa hoa đen mở mắt chậm rãi mà đứng lên, hai nhụy hoa như hai cái xúc tua bình thường quấn ở lưng nàng, hai bàn tay của mỹ nữ khẽ hé ra, thân hình khẽ động giống như thuấn gian di động mạnh mẽ xuất hiện trước mặt nhất thế yêu nhiêu. Hai cánh tay mỹ nữ tóc đen hợp lại ôm nhất thế yêu nhiêu vào trong lòng, sau đó hai cái nhụy hoa đang quấn ở lưng mỹ nữ tóc đen mạnh mẽ co rút lại, khiến cho mỹ nữ tóc đen cùng nhất thế yêu nhiêu đều tiến vào bên trong đóa hoa. Đơn thể di thực, bàn tay Diệp Trần vừa động, lưu liên tạc đạn thủ đã xuất hiện bên cạnh nhất thế yêu nhiêu. Bá thể phòng ngự, tuy rằng đang bị trói buộc nhưng nhất thế yêu nhiêu vẫn không hề buông tha, lập tức sử dụng bá thể phòng ngự. Thời gian hư ảo, nhưng pháp trượng Diệp Trần lại đông, hư huyễn thì quang đã dừng lại phía trên của lưu liên tạc đạn thủ. Bá thể phòng ngự của nhất thế yêu nhiên rất mạnh, nhưng ở dưới hư huyễn thì quang 3 cấp và lưu liên tạc đạn thủ tứ cấp, dù là boss cũng lập tức cảm thấy sợ hãi. Nhất thời một loạt tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, nhất thế yêu nhiên không ngờ đã ngã xuống mặt đất. Đôi lời muốn nói, các bạn bên ấp chuyên thân mến. Mình không rõ là các bạn có được đi học hay không, hay môn học đạo đức các bạn ngày xưa được bao nhiêu điểm vậy? Mà sao các bạn vô học quá vậy? Bạn copy chuyện mình dịch, mình đồng ý, nhưng bạn không thèm ghi nguồn, không thèm ghi người dịch. Các bạn làm chơi ăn thật sướng nhỉ? Đôi lời vậy thôi, con chó có đôi người có ý thức. Mong các bạn tôn trọng chính bản thân mình. Đừng để mọi người khinh ra mặt như vậy, ok, cách chương.